Tu La Vũ Thần, chương 3612, đúng là tu luyện thánh địa. Góc truyện audio.com, người đăng, giấy trắng ta kỳ thật cũng sớm đã chuẩn bị xong. Trải qua lão già kia điều trị, hiện tại ta đã là trạng thái tốt nhất, hiện tại kém liền là lão già kia, hiện tại nó cực kỳ suy yếu, nhưng chỉ cần có thể đem nước hồ lực lượng dung nhập thân thể nó. Nó liền có thể khôi phục đến trạng thái đỉnh phong, lúc kia lại cho ta dung hợp, chính là hoàn mỹ dung hợp Vương Cường nói ra, cho nên, chúng ta chỉ là giúp hắn khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Cuối cùng dung hợp, vẫn là dựa vào chính các ngươi. Sở Phong hỏi, là như thế này Vương Cường nhẹ gật đầu. Tốt, Sở Phong cũng là nhẹ gật đầu. Mặt ngoài, Sở Phong là thỏa hiệp. Thế nhưng là trên thực tế cũng không có. Tại Sở Phong gật đầu đồng thời, hắn lấy bí mật truyền âm phương thức đối Vương Cường hỏi. Huynh đệ, hỏi ngươi một vấn đề, ngươi thật tin đến qua cái kia phệ huyết ma tôn sao? Sở Phong sở dĩ hỏi như vậy, là bởi vì Sở Phong sợ Vương Cường bị lợi dụng, dù sao tiếp xuống làm sự tình, căn bản là không nhìn thấy Vương Cường chỗ đạt được lợi ích. Nhưng nếu như tiếp xuống sự tình làm thành, cái kia phệ huyết ma tôn lại có thể thu hoạch được thật sự chỗ tốt. Nói đơn giản, bọn hắn tiếp xuống làm, là trợ giúp phệ huyết ma tôn, mà cũng không phải là trực tiếp trợ giúp cho Vương Cường. Nói thật, ta đối với hắn cũng không phải hoàn toàn tín nhiệm, nhưng ta đã không có lựa chọn, chỉ có thể lựa chọn tin tưởng hắn. Vương Cường cũng là lấy bí mật truyền âm phương thức trả lời. Áp chế ngươi cái kia thần lực trời cho, liền không có khác biện pháp à, không phải muốn cùng hắn dung hợp, Sở Phong vẫn cực kỳ không tín nhiệm cái kia phệ huyết ma tôn. Như không nên nói, hẳn là dự cảm, Sở Phong cảm thấy cái kia phệ huyết ma tôn rất nguy hiểm. Huynh đệ, ta biết ngươi đang lo lắng cái gì, nhưng cầu phú quý trong nguy hiểm, như điểm ấy phong hiểm cũng không dám mạo hiểm. Ta cũng liền khác làm tu võ giả Vương Cường nói ra. Cũng là, Sở Phong không thể phủ nhận, Vương Cường nói cực kỳ có đạo lý. Đồng thời đạo lý này, Sở Phong kỳ thật so với ai khác đều dài. Đây cũng là Sở Phong cho tới nay chỗ kiên trì quan điểm. Nếu không phải dám bất chấp nguy hiểm, dám liều mệnh, Sở Phong vậy không có khả năng đi đến hôm nay. Không qua bởi vì cái gọi là, trong nhà chưa tỏ. Ngoài ngõ đã tường, ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, Sở Phong mình gặp được loại chuyện này thời điểm, thường thường hội không chút do dự lựa chọn mạo hiểm, nhưng là, khi bằng hữu của mình gặp được loại chuyện này thời điểm, Sở Phong nhưng lại hội nhịn không được lo lắng, khác suy nghĩ nhiều như vậy, ngươi liền tin tưởng huynh đệ ta bản sự A Vương Cường vỗ Sở Phong bả vai nói ra. Ân Sở Phong nhẹ gật đầu. Vương Cường nếu như đã quyết định, dù là Sở Phong trong lòng vẫn có lo nghĩ, nhưng cũng chỉ có thể lựa chọn ủng hộ, cái này chính là huynh đệ. Đúng, ta nghe lão già kia nói, trong hồ kia ẩn chứa nồng đậm năng lượng thiên địa, mà tại ngươi cùng nó dung hợp thời điểm, là có thể lĩnh ngộ được, tận quản, cái kia năng lượng thiên địa cùng tu võ chi đạo, không phải đặc biệt thâm ảo, nhưng lão già kia nói. Đối với ngươi loại tu vi này, còn là có nhất định giúp trợ, cho nên huynh đệ, chuyện này, kỳ thật cũng không phải lấy không ngươi giúp, ngươi lần này xuống dưới, chỉ cần có thể thành công dung hợp, tu vi hơn phân nửa liền có thể đột phá, cho nên, dung hợp thời điểm, nhớ kỹ thật tốt cảm ngộ quanh mình năng lượng thiên địa Vương Cường nói ra. Nghe được lời này, Sở Phong ngược lại là cảm thấy ngoài ý muốn. Lần này tiến vào hư không thần thụ, Sở Phong thế nhưng là đã trải qua không nhỏ khảo nghiệm. Tận quản, cái kia cường đại tiểu nữ hài, dung nhập thân thể của mình, mà chân quý thần thụ hạt giống, vậy được thu vào mình đan điền. Nhưng cho đến trước mắt, Sở Phong đều không có cảm nhận được, đối với mình tu vi có cái gì tính thực chất trợ giúp. Tiểu nữ hài không nói, lúc đầu nàng liền là một cái không thể khống tồn tại. Chỉ cần nàng không khó vì chính mình liền tốt, Sở Phong thật không hy vọng xa vời từ trên người nàng. Đạt được chỗ tốt gì? nhưng cái kia thần tụ hạt giống, rõ ràng là tu luyện chân bảo, nhưng làm sao Sở Phong lại không cách nào đem luyện hóa? Nếu là từ tăng cường tu vi góc độ đến xem, Sở Phong cho đến trước mắt, có thể nói là không có chút nào thu hoạch, nếu như, cái kia tiến vào trong hồ kia, thật có thể có cơ hội đột phá tu vi lời nói. Như vậy Sở Phong, cũng là tính không uổng công chuyến này. Tiếp đó, Sở Phong cũng chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi Trương Duyên Phong ba người, đem đại trận kia kích hoạt, long long long, đến lúc cuối cùng một căn cột đá, bị quán thâu lực lượng về sau, cả cái sơn cốc cũng bắt đầu rung động động, ngay sau đó cái kia chút trên trụ đá quang mang, liền bắt đầu hóa thành cột sáng, đạo đạo tương liên, tạo thành một tòa bàng bạc đại trận, trận pháp hình thành thời khắc. Cái kia nguyên bản bình tĩnh hồ nước, tựa như là bị tỉnh lại bình thường, vậy mà tùy theo sôi trào. Bất quá, mặc dù đại trận bị kích hoạt lên, nhưng là Trương Duyên Phong đám ba người, sắc mặt thế nhưng là rất khó coi. Không chỉ là sắc mặt, bọn hắn cả người, đều có chút suy yếu. Nhìn ra, kích hoạt tòa đại trận này, ba người bọn họ có thể nói là hao phí không ít thể lực. Có thể, nguyên bản ngồi Vương Cường, đứng dậy, nhìn về phía dưới Trương Duyên Phong ba người. Bỗng nhiên, Vương Cường cánh tay giương lên, liền có ba viên thuốc, bay về phía Trương Duyên Phong ba người. Phục phục ăn vào đan dược, trở vào đan điền, nhưng chậm các ngươi trạng thái Vương Cường nói ra. Nghe được Vương Cường lời nói về sau, Trương Duyên Phong ba người cũng là nhao nhao làm theo. Mới đầu, khả năng còn có lo nghĩ, nhưng làm đan dược nhập thể về sau, lại phát hiện đan dược thật cỗ có hiệu quả, không quá ngắn nửa canh giờ, ba người sắc mặt liền đều trở nên hồng nhuận, thậm chí ba người tinh khí thần, so tiến vào sơn cốc trước đó, đều còn muốn tốt hơn nhiều, đa tạ sứ giả đại nhân. Lúc này, Trương Duyên Phong ba người đứng dậy, hướng Vương Cường nói lời cảm tạ, không quản trước đó. Bọn hắn có bao nhiêu chán ghét Sở Phong, chỉ ít lúc này nói lời cảm tạ, cũng có mấy phần thật tâm, đừng cảm ơn ta, đây là Phệ Huyết Ma Tôn chuẩn bị cho các ngươi, Vương Cường nói ra. Phệ Huyết Ma Tôn, nghe được bốn chữ này, Trương Duyên Phong ba người trên mặt, đều là hiện ra vẻ phức tạp, cái kia bộ dáng, liền cùng Sở Phong lần đầu tiên nghe được Phệ Huyết Ma Tôn cái chữ này thời điểm như thế. Đã lạ lẫm, lại quen thuộc, có một việc, hiện tại vậy ứng hẳn là để cho các ngươi biết. Kỳ thật, Tần Côn Luân đại nhân, căn bản lại không tồn tại, Vương Cường nói ra. Không tồn tại, ngươi đây là ý gì? Mà nghe được Vương Cường lời nói về sau, Trương Duyên Phong ba người nhưng cũng có chút gấp, dù sao bọn hắn tốn sức thiên tân vạn khổ tiến vào nơi đây. Vì cũng không phải tiến vào thần chi đại điện tu luyện. Vì là có thể nhìn thấy Tần Côn Luân, đừng hoảng hốt, ngươi nghe bản sứ giả, chậm rãi cùng các ngươi nói. Vương Cường cười, sau đó liền đem Phệ Huyết Ma Tôn cùng Tần Côn Luân sự tình nói cho Trương Duyên Phong ba người. Biết được việc này về sau, Trương Duyên Phong ba người không chỉ có không có có thất lạc, ngược lại càng thêm hưng phấn, dù sao đối với bọn hắn tới nói. Tần Côn Luân kỳ thật cũng không trọng yếu là năm đó truyền thừa cho bọn hắn lực lượng người. Mà người này chỉ cần còn tại liền tốt, huống chi, Tần Côn Luân chỉ là chịu tải người, Phệ Huyết Ma Tôn mới là lực lượng nguồn suối. Khi bọn họ biết được, nguyên lai truyền thừa bọn hắn lực lượng người, so với bọn họ tưởng tượng còn cường đại hơn về sau. Tự nhiên vậy liền càng thêm hưng phấn, mà Vương Cường. Không chỉ có nói cho bọn hắn, liên quan tới Tần Côn Luân cùng Phệ Huyết Ma Tôn sự tình. Vậy nói cho bọn hắn, tiến vào trong hồ kia nên làm như thế nào? Đồng dạng nói cho bọn hắn, cùng bên trong hồ cái kia hư không thần thụ lực lượng dung hợp thời điểm. Như chăm chú cảm nhận, là có cơ hội đột phá tu vi. Từ một điểm này tới nói, Vương Cường còn tính là phúc hậu, chỉ ít thanh bên trong hồ chỗ tốt. Nói cho Trương Duyên Phong ba người, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Cách chương.